Mai này về cát bụi còn ai nhớ tôi không? Hay chỉ là gió lộng giữa bầu trời hư không? Mai này về cát bụi còn ai nhớ mình không, giữa bầu trời gió lộng hay chỉ là hư không? Giờ chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý ha, đảnh lễ ơn đức Tam Bảo ha. Arahang sammasambuddho bhagava buddhang bhagavantang akhivadimi svakkhato bhagavata thammo thammang namassami supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namassami. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức Quan Âm Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ơn đức Pháp Bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, lời dạy của Đức Phật, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm thoát khỏi sự tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật chứng đắc đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Phước báo do đảnh lễ ơn đức Tam Bảo phát tâm lên kính chia đến tất cả, nhất là đến tất cả chư thiên, đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chư thiên chúng, tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, cha mẹ hiện tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư già xoa long vương càng các bà, chúng sanh nhà ngạ quỷ, phi dân Atula ở gần ở xa. Xin quý vị hãy tùy hiểu phước lành này để thoát mọi cảnh khổ và được các bạn ơn đặc. Và kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử, thân bằng của quý vị, mong cho quý vị tùy hỷ phước lành này và được sự an lạc tấn hóa và sớm đắc thành trí tuệ chứng đắc đạo quả niết bàn. Nam mô Bụt Thầy. Thú xa thú xa thú. Bây giờ chúng ta chia sẻ Phật pháp Dạ, sa thú sa. ha. Dạ. Hôm qua chúng ta biết, là như vậy á, thì chúng ta biết là cuộc sống của chúng ta, dầu là mai này chúng ta không có ai cả. À, không có một con người nào đến với chúng ta sống hàng ngày chúng ta cứ một cái mái nhà tranh, chúng ta đi ra cửa thì chúng ta cũng phải, chúng ta luôn luôn nhớ rằng lúc nào cũng có một vị khách tới. Và kể cả là lúc chúng ta có nhiều người tới thì nó cũng chỉ là những cái vị khách hoàn toàn không biết chi cả. Quý vị hiểu sư nói không? Dạ. Dầu là mai này nhà của quý vị rất là đông người và không có đông người thì nó cũng chỉ có những cái vị khách rất là xa lạ nó đến trong một khoảnh khắc. Rồi khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta không có buồn vui, không có nhớ về quá khứ, không có tưởng về tương lai, mà chúng ta sống với khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta biết rằng mỗi một khoảnh khắc hiện tại đều có một vị khách tới. Một vị khách tức là một cái màu sắc nào đó nó xuất hiện qua mắt, hay là một cái âm thanh nào đó nó xuất hiện qua tai, và một cái mùi nào đó nó xuất hiện qua mũi, và một cái vị nào nó xuất hiện qua lưỡi, và một cái cứng mềm nào đó xuất hiện qua thân, và rồi một cái tham hay cái sân, đó là những vị khách. Và chúng ta thấy lúc nào nó cũng chỉ có những cái vị khách đó, và cái vị khách đó thì không phải là ai cả, nó chỉ là đối tượng. Như vậy thì chúng ta biết là các cái vị khách luôn luôn xuất hiện qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, là những cái đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị, đối tượng xúc chạm, thì chúng chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và chúng diệt đi mà thôi. Và chúng biến mất, chúng không còn bao giờ quay trở lại trong vòng luân hồi nữa. Chúng nên do vậy không có chúng sinh nào cả, không có con người tự ngã hay bất cứ một cái gì ở đời. Không ai biết được trong một ngày là vị khách nào sẽ tới, và nó qua cửa giác quan nào, vào những cái khoảnh khắc nào, thì nó đều tùy duyên. Như chúng ta thấy, không biết ngày mai chúng ta sẽ gặp vị khách đó là vị khách gì, mập hay ốm, tròn hay béo. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta chỉ sống với khoảnh khắc hiện tại đó, thì chúng ta rất là an lạc, và chúng ta không cảm thấy có cái gì cô đơn cả. Mà cuộc sống càng an tịnh thì tâm trí của chúng ta càng sáng suốt, chúng ta càng tiếp nhận thực tại được, thì tâm của chúng ta càng tỉnh giác, càng tĩnh lặng, và càng có đầy những cái sự mà những cái sự hứng khởi. Còn khi chúng ta không biết được nó đó, thì về già chúng ta rất là cô đơn, chúng ta sầu muộn, chúng ta tủi thân, và cái gương mặt của chúng ta nó rất là héo xào. Nên là chúng ta thấy nhiều người già cả đó, người ta rất là cô đơn, rất là cô đơn, buồn tủi. Nhưng mà cái người trí á, thì càng già càng cô đơn, thì tâm trí của họ càng trong sáng, càng thanh tịnh, càng thanh tịnh. Vì họ biết lúc nào cũng có đối tượng rất là mới đến thăm, lúc nào cũng có các cái vị khách đến thăm. Khi mà chúng ta hiểu được á, thì nó rất là an lạc. Và giàu là chúng nhà chúng ta không có ai cả, không có thân bằng quyến thuộc gì hết, chúng ta sống ở trơ trọi một cái chòi lá, chúng ta vẫn cảm thấy cả một bầu trời rất là an tịnh. Kể cả chúng ta 80, 90 tuổi, chúng ta mò mẫm, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng cảm đây, cái cứng là một vị khách, cái mềm là một vị khách. Chúng chẳng có là ai cả. Từ lúc mà chúng ta sanh ra cho chúng ta chết đi, thì khi mà chúng ta sống với cái khoảnh khắc thực tại như vậy ấy, thì cái hạnh phúc vô bờ bến nó sẽ đến với chúng ta. Và chúng ta thấy cái thế giới ấy, chúng ta nhìn thế giới nó rất là khác biệt với những chúng sanh mà si mê cuồng loạn, si mê cuồng loạn. Như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta hiểu được là kể cả là bây giờ đây cũng không bao giờ có đông người, đông người đó chỉ là một ý niệm của suy nghĩ thôi, nhưng mà nó cũng chỉ là cái khoảnh khắc của đối tượng qua mắt, của đối tượng qua tai, qua mũi, qua thân, vân vân. Và cho đến lúc mà chúng ta già cả thì nó cũng chỉ có những cái khoảnh khắc đó. Do đó khi chúng ta hiểu được những cái thực tại này thì chúng ta không cảm thấy cô đơn, chúng ta không cảm thấy mong mỏi một cái điều gì, chúng ta không có ước ao một cái điều gì, chúng ta không có sân hận hay không có bất mãn bởi bất cứ một điều gì, bởi chúng ta thấy chỉ có những thực tại, chúng hiện khởi và chúng trôi đi. Do đó mà cái người trí đó gừng càng già càng cay, nên là cái người có trí đó càng lớn tuổi thì càng minh mẫn, càng sáng suốt, càng định tĩnh. Đó là cái người học pháp, mà chúng ta thấy có những cái vị mà vị sư hay là bao nhiêu những cái vị sư chúng ta thấy hàng 90 tuổi, cả 100 tuổi, nhưng mà các ngài vẫn sống một mình rất là an tịnh và rất là sáng suốt. Khi mà chúng ta hiểu pháp như vậy, nó làm cái nền tảng cho chúng ta bám sát vào với cái thực tại. Và rồi thì bất cứ khi nào mà tâm nó kinh nghiệm những cái đối tượng qua mắt, qua các căn khác hay là qua ý căn, thì chúng ta biết những cái đối tượng này nó đều được gọi là tâm lộ, nó đều được gọi là tâm lộ, tâm lộ, và nó là lộ khách quan đó. Tức là tâm này nó sinh khởi trong lộ trình. Như vậy thì chúng ta biết là có cái tâm nào nó không sinh trong lộ trình, tức là cái tâm tục sinh nó sinh không trong lộ trình, cái tâm hữu phần nó không sinh trong lộ trình, cái tâm tử nó không sinh trong lộ trình. Bởi vì cái tâm hữu phần chính nó là môn, là ý môn của cái, do đó mà chúng ta biết nó có chỉ có 6 lộ trình tâm, tức là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và lộ ý môn, là như vậy. Do đó mà cái tâm nó không sanh trong lộ trình, khi mà chúng ta ngủ say á thì chúng hoàn toàn không biết gì, dầu là một chút nhỏ nhất nó cũng không biết gì về thế giới này cả. Nó không biết cha mẹ mình ở đâu, con cái mình là ai, tiền bạc mình để ở đâu, chỗ nào, thân mình nằm ở đâu, mình suy nghĩ như thế nào, về cái gì, hoàn toàn không biết. Chỉ khi nào con mắt thức dậy nên thế giới này nó mới thức dậy là như vậy. Chỉ khi nào lỗ tai nó thức dậy, cái lộ trình của nhĩ thức á, nó thức dậy thì cái thế giới này nó mới thức dậy. Chỉ khi nào tỷ thức nó thức dậy thì thế giới này nó mới thức dậy. Chỉ khi nào cái ý nó suy nghĩ về những cái này cái kia thì thế giới này nó mới thức dậy. Thức dậy. Và rồi nó thức dậy, rồi đến cái duyên của nó thì chúng ta lại chìm vào những cái tâm hữu phần đó. Và rồi thì chúng ta lại không còn biết được mình ở đâu, mình làm gì, mình là ai. Chúng ta hoàn toàn không biết thân mình ở đâu, nhà cửa mình ở đâu, cha mẹ, con cái, vợ chồng ở đâu, chó, mèo, gà, lợn gì. Chúng ta hoàn toàn không biết bất cứ một cái ý niệm nào, dầu là nhỏ nhất, mặc dầu chúng ta đang sống, chúng ta đang ngủ say như vậy. Nhưng mà tất cả, kể cả là cho những cái vị tổng thống mà ở hàng bao nhiêu cái ngôi biệt thự, đất nước đẹp như trong tranh vẽ, tiền bạc là bao nhiêu ngân khố, thì những cái khoảnh khắc ngủ say đó cũng không không biết một chút xíu gì về cái thế giới này cả. Nhưng mà khi mà chúng ta thức dậy thì tham thức dậy, sân thức dậy, tôi ta thức dậy, chồng con thức dậy, cha mẹ thức dậy, mọi thứ thức dậy, mọi thứ thức dậy. Và từ đó thì chúng ta đắm nhiễm. Chúng ta chìm đắm vào trong các ý niệm qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi và qua ý. Và từ đó thì vô minh và tham ái nó dợt lên theo hình thức này hay hình thức khác. Và lúc chúng ta ngủ say thì chúng ta biết hoàn toàn không có tham sân si, không có suy nghĩ hận thù với bất cứ ai cả. Dầu là người ta có hận thù với ta cỡ nào, lúc chúng ta ngủ say chúng ta cũng không hoàn toàn biết cái gì cả. Ở ngoài kia thế giới đang chém giết, máu đổ đầu rơi thì chúng ta cũng không hoàn toàn không biết một chút xíu, một ký ức nào cả. Nhưng mà chỉ khi chúng ta thức dậy thì thế giới sẽ thức dậy. Và chúng ta thấy các pháp hữu vi chúng rất là diệu kỳ, phải không? Các pháp duyên của nó rất là đặc biệt, và chúng ta không thể kiểm soát được điều gì cả. Kể cả ngày mai ăn cái gì chúng ta cũng không kiểm soát được, mặc dầu hôm nay chúng ta lên ý niệm làm thực đơn như ngày mai, nhưng mà tới ngày mai thì nó sanh khởi như thế nào nó cũng phụ thuộc vào duyên của chính lúc đó nữa. Và ngày mai chúng ta cũng không biết chúng ta gặp ai và làm cái gì, nhưng mà chúng ta cũng đã có cái suy nghĩ về ngày mai, luôn luôn có cái suy đã có cái suy nghĩ về ngày mai. Như vậy thì chúng ta biết chỉ có sáu cái lộ tâm này, và thế giới này được kinh nghiệm chỉ xuyên qua sáu căn này mà thôi, sáu căn này mà thôi. Như vậy thì ở Mỹ hay ở trên các cõi trời, hay ở địa ngục, hay ở đâu cũng thế mà thôi. Ở đâu cũng, ở đâu cái thấy thì nó cũng chỉ, cũng chỉ thấy đối tượng thị giác. Ở đâu cái nghe thì chúng cũng chỉ nghe âm thanh. Và âm thanh tốt hay xấu đều do nghiệp và quả của nghiệp. Như vậy ở Mỹ thì cái thân xúc chạm nó cũng xúc chạm cứng và mềm, chứ nó không có xúc chạm cái giàu và nghèo. Khi chúng ta hiểu được như vậy, cuộc sống của chúng ta rất là giản đơn, thưa quý vị, rất là giản đơn. Một ngày chúng ta chỉ cần cái gì, điều kiện, cái chuyện giàu có đó là chuyện của phước báo, nhưng mà cái người trí thì sống rất là giản đơn và không có chấp thủ bất cứ một điều gì ở trên đời, bởi vì có cái gì đâu mà chấp thủ. Cái đó chỉ là cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái âm thanh, cái màu sắc của tứ đại. Và chúng ta đã tiếp xúc với nó hàng vô lượng kiếp rồi, mà nó cũng trơ trọi như thế nào. Nó chỉ làm cho chúng ta khổ đau và mệt nhoài mà thôi. Bởi vì đất thì nó không biết chi cả, âm thanh thì nó không biết chi cả, màu sắc nó không biết chi cả, mùi vị nó không biết chi cả. Và chúng ta tham đắm, đắm nhiễm, cứng mềm nó không biết chi cả. Chúng ta đắm nhiễm vô minh ở trên đó thì nó chỉ làm cho chúng ta mệt nhoài trong đau khổ thôi. Mệt nhoài trong đau khổ. Chúng ta không tìm thấy được gì, cái hạnh phúc nào từ đất cả. Bởi vì bạn càng tham đắm nó thì bạn càng đau khổ. Đất thì nó không có làm cho ai buồn, đất thì nó không làm cho ai vui, đất thì nó không làm khổ ai cả. Màu sắc hay âm thanh nó không làm khổ bất cứ ai cả. Nên là khổ hay không khổ là do cái ý niệm về ngã, do ý niệm về ngã, chấp trước, chấp trước về ngã. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy, mặc dầu chúng ta ở những cái ngôi nhà cao ngút ngàn ngút trời thì chúng ta cũng không vì đó mà dính mắt. Hay là chúng ta ở trong mái chanh tre thì chúng ta thấy xúc chạm cũng chỉ là cái cứng và mềm. Do đó mà chúng ta không có tham ái, không có dính mắt. Nên là khi mà không tham ái thì chúng ta không có ước ao hão huyền. Nên từ đó chúng ta không sanh ra trộm cắp, chúng ta không có sanh ra ganh tị, chúng ta không sanh ra hận thù, chúng ta không sanh ra ganh ghét. Không sanh ra ganh ghét. Nên là tâm của chúng ta chứa đầy những cái tình thương đối với đời, chứa đầy những cái từ bi hỷ xả ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta lên cái hương vị pháp bảo mà Đức Phật dạy. Dầu khi mà chúng ta hiểu Phật pháp thì chúng ta ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng đều có cái sự mà định tĩnh trong nội tại hết. Chúng ta không còn sợ hãi nữa, vì chúng ta biết cái đó là cái gì. Như vậy thì bất cứ khi nào tâm kinh nghiệm đối tượng qua mắt, qua các căn khác hay là qua ý căn thì đều gọi là tâm lộ vi thí chí tán. Tức là tâm sinh khởi trong một lộ trình. Chúng ta biết là có 6 lộ trình: nội nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Thì đến ví dụ pháp á, thì sư sẽ giảng dạy cho quý vị thật kỹ về cái điều này. Như vậy thì ngũ môn hướng tâm, cái tâm ngũ môn hướng tâm á, panchadvara paccheda, thì chúng ta biết là cái tâm ngũ môn hướng tâm này là cái mà nó tiếp nối cái hộ kiếp dứt dòng. Khi mà chúng ta biết được á, mỗi khi chúng ta đang ngủ say như vậy mà chúng ta muốn thấy được á, thì cái cảnh á, nó phải đập vào cái hộ kiếp, nó phải in dấu vào trong, thì cái hộ kiếp này nó in dấu cái cảnh, nó in dấu lên cái lộ tâm, thì bắt đầu cái lộ hộ, cái tâm hộ kiếp á, nó chạy qua, nó vụt qua và nó cái cảnh đó nó làm cho rúng động cái hộ kiếp lên, và từ đó rồi cái duyên cái hộ kiếp nó dứt dòng. Cái hộ kiếp dứt dòng này thì cái tâm khai ngũ môn này chúng sanh khởi. Và chúng ta biết tâm khai ngũ môn thì nó không có thấy cái cảnh sắc, hay là nó không có nghe âm thanh, nhưng mà nó đã biết được cái cảnh sắc đã in dấu lên căn rồi. Quý vị thấy nó đặc biệt như vậy. Và cái tâm mà cái tâm ngũ môn hướng tâm này, nó là một cái tâm duy tác, nó khai cái lộ ngũ ra. Như vậy chúng ta biết là con mắt á, mà cái tâm khai lộ ngũ nó chưa đủ, nó không có cái năng lực của nó. Ví dụ như là chúng ta ngủ, chúng ta ngái ngủ á, mặc dầu chúng ta thức dậy rồi đó, nhưng mà chúng ta ngái ngủ, chúng ta không muốn mở mắt ra thì nó cũng chưa có thấy được cái gì cả. Nhưng mà lúc đó thì nó cũng nó đã có những cái tâm đã biết, và chúng ta biết là từ đó nó sẽ khai cái ngũ môn, khai cái con mắt của chúng ta ra, hay là khai cái nhãn căn, hay là cái nhĩ căn, thì nó gọi là khai tâm khai ngũ môn này, nó khai mở cái lộ ngũ ra. Mà cái tâm khai ngũ môn này thì nó không có thấy cảnh sắc, nhưng mà nó biết được cái cảnh sắc đã in dấu vào nhãn căn rồi. Do đó mà nó khai nhãn căn, hay là khai nhĩ căn, hay tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Thì khi mà cái tâm lộ đầu tiên của một lộ trình qua ngũ môn, thì tâm này nó đảm nhận cái chức năng là nó hướng tới cái đối tượng. Nó chỉ biết rằng đối tượng đang in dấu trên ngũ căn. Và chúng ta biết là cái tâm này nó phải diệt đi, nó mới nhường lại cho cái tâm nhãn thức sanh khởi. Còn cái tâm này nó chưa diệt đi thì tâm nhãn thức nó không thể sanh khởi được. Như vậy thì nó vừa khai môn cái nó diệt đi liền, thì cái tâm nhãn thức là một loại tâm quả, và nó là quả của nghiệp. Nó tùy theo là nghiệp thiện hay bất thiện mà nó cho ra. Thì chúng ta thấy cái cảnh tốt hay cảnh xấu thì chúng ta biết là cái tâm quả. Và chúng ta có để ý không, ngày hôm nào ngày nào thì cũng những cái tâm đó nó sanh khởi đó, nhưng mà chúng ta không biết được, chúng ta không để ý, chúng ta không hiểu về nó, và chúng ta cứ chạy đi tìm cái gì đó. Mà chúng ta tìm cái gì ở thế giới này? Chúng ta đi tìm đất, đi tìm màu, đi tìm âm thanh đã trôi đi, đi tìm gì? Đi tìm mùi, đi tìm vị, và đi tìm cái cứng mềm. Chúng ta chỉ đi tìm những cái thứ đó trong suốt vòng luân hồi thôi, và rồi chúng chẳng là cái gì cả, rồi chúng sanh, rồi chúng lại diệt, chúng là vô tri. Mà chúng ta cứ đi tìm hoài như vậy, hết kiếp này qua kiếp kia. Và có đôi khi chúng ta rất là ngộ. Là sao vậy? Cái tâm của chúng ta, chúng ta nhìn thấy cái người đó đẹp thì chúng ta lại muốn là ôi tôi đẹp như vậy. Rồi là nhìn thấy cái cầu thủ đá banh giỏi thì chúng ta mà ước gì mình đá giỏi như vậy, ước gì mình là cái cậu đó, và mình tưởng chừng như mình đang là cái cậu đó vậy đó. Thì chúng ta thấy cái tâm của chúng ta nó rất là, khi mà chúng ta không hiểu thì nó rất là gì? Nó rất là mộng, nó rất là ảo. Chúng ta chẳng tìm được cái gì ở trên đời này cả. Chúng ta chỉ tìm màu của đất, chúng ta chỉ tìm cái âm thanh, chúng ta chỉ chạy đi tìm cái âm thanh, chúng ta chỉ chạy đi tìm cái mùi, cái vị, chúng ta chỉ đi chạy đi tìm cái cứng mềm, chứ chúng ta không tìm được cái gì cả. Và cái cứng mềm thì chúng ta không cần phải đi tìm ở đâu cả, luôn luôn nó có ở đó rồi. Cái màu cũng luôn luôn có ở đó rồi. Bạn cứ mở mắt ra là nó có màu, và âm thanh nó cũng đã có sẵn ở đó rồi. Đối tượng nó muôn đời nó ở đó rồi. Nhưng mà chúng ta cứ chạy quẩn chạy quanh đi tìm âm thanh, Chúng ta có cần phải đi tìm nó không? Ngày nào nó cũng đến, chúng ta chẳng hiểu gì về nó cả, và chúng ta cứ chìm đắm và chúng ta cứ chạy đi tìm nó thì làm sao mà cái ý của chúng ta luôn luôn là như vậy. Và thực tế trong vòng luân hồi chúng ta chỉ đi tìm mấy cái thứ đó mà thôi, đi tìm màu cho mắt, mà mắt thì mở ra là nó có màu liền. Nó là những cánh rừng hoang vu thưa quý vị, sáu căn là những cánh rừng hoang vu, không bao giờ có cái gì, cái cảnh nào đủ cho nó cả. Bởi vì chúng đến rồi chúng lại tan biến. Cứ như vậy thôi. Chúng ta mê đắm trong âm thanh, chìm đắm trong âm thanh. Chúng ta mê đắm trong màu sắc, chìm đắm trong màu sắc. Mê đắm trong vị, chìm đắm trong vị. Mê đắm trong mùi, chìm đắm trong mùi. Mê đắm trong cứng mềm và chìm đắm trong cứng mềm. Quý vị thử suy xét xem, có phải suốt vòng luân hồi kiếp nào chúng ta cũng chỉ là cứng và mềm thôi, không còn gì nữa cả. Chúng ta không có tìm cái gì được hơn về cái thân này. Chúng ta xúc chạm chỉ xúc chạm với cứng mềm, nó chẳng xúc chạm với ai và không xúc chạm thêm cái gì nữa cả. Nhưng mà ý niệm về ngã thì quá lớn. Như vậy thì chúng ta thấy mỗi một pháp nó rất là đặc biệt. Là sao? Cái tâm khai ngũ môn nó phải diệt đi thì cái tâm nhãn thức nó mới sanh khởi được, hay là tâm nhĩ thức nó mới sanh khởi được. Thì cái tâm này á, nó chỉ đảm nhận cái chức năng là hướng tới đối tượng. Nó chỉ biết rằng đối tượng đang in dấu trên trên ngũ căn. Như vậy thì nó khác với tâm đảm nhận cái chức năng thấy. Như vậy mỗi pháp nó rất là khác nhau, nó rất là khác nhau. Và chúng ta biết rằng cái tâm khai ngũ môn mà nó không sanh khởi thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đến, cái đụng nó không sanh khởi được, sanh khởi được. Cũng vậy, một người mà sao vậy, một người mà bất tỉnh á, thì cái ngũ môn nó không thể khai ra được. Một người nằm liệt hết chúng ta thấy nó không không đủ để sức để khai ra được. Như vậy thì tâm khai ngũ môn nó không sanh khởi thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái đụng, cái xúc chạm nó không cách nào nó sanh khởi được. Nhưng mà nó lại khác với cái thấy. Tâm khai ngũ môn thì nó không phải là cái thấy, không phải là cái tâm thấy chúng ta thấy. Nếu mà chúng ta không hiểu pháp á, thì không có con đường nào để giác ngộ đâu. Nó chỉ biết rằng cái đối tượng in dấu lên ngũ căn. Như vậy thì nó khác với cái tâm đảm nhận cái chức năng thấy, hay là chức năng nghe, chức năng ngửi, chức năng nếm, chức năng xúc chạm. Nếu mà cái ngũ môn hướng tâm này á, nó vẫn chưa sinh khởi và nó chưa diệt đi, thì các cái tâm lộ khác của lộ trình qua ngũ môn thì nó chưa có thể sanh khởi được. Như vậy thì cái tâm khai ngũ môn này nó phải sanh lên và rồi nó diệt đi, thì cái thấy và cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng nó mới sanh khởi được. Dù đó là lộ trình qua ngũ môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn hay thân môn. Như vậy ở đây chúng ta biết ngũ môn hướng tâm là tâm lộ đầu tiên trong một lộ trình tâm, và nó hướng tới đối tượng qua một trong năm môn. Vì vậy mà nó được gọi là cái tâm này, nó được gọi cái tiếng từ Pali của nó là Pañca Dvara Vacchana Citta. Pañca là năm, Dvara là cửa, cái ngõ hay là cái lối vào. Như vậy thì chúng ta biết là chúng ta có năm căn Nó có năm cái cửa vào, rồi cái ý căn nữa, chúng ta có năm cái cửa vào. Thì hàng ngày chúng ta đón năm cái trần cảnh vào, năm cái trần cảnh vào. Chính vì vậy chúng ta không biết được hàng ngày lúc nào cũng có những cái vị khách rất là xa lạ đến với chúng ta, nhưng mà chúng ta không có để ý, không có hiểu được những cái vị khách này là gì, nên là chúng ta tưởng lầm là những cái vị khách này là con người này người kia, từ đó tham ái nó mới sanh. Như vậy thì năm cái môn này nó được gọi là Panchá Dwara Vachana, chín tá là như vậy. Panchá tức là năm, Dwara tức là cái cửa, cái ngõ hay cái lối vào, hay là cái môn. Gọi là ngũ môn hướng tâm. Nó được ví như là cái gì vậy? Cũng như là cái người ở trong nhà, rồi chúng ta biết cái người đó đứng ở ngoài cửa, nhưng mà chúng ta chưa có thấy cái người đó, nhưng mà chúng ta đã biết cái đối tượng nó đứng ở ngoài cửa. Chúng ta chưa biết, chưa thấy được cái người đó là ai, và chúng ta đi ra như vậy, đó chính là cái tâm khai ngũ môn đó. Và khi mà đến chúng ta thấy cái đối tượng thì lúc đó cái tâm khai ngũ môn đó, nó diệt đi, thì lúc đó nó thấy cái đối tượng, nó thấy cái đối tượng. Và nó sanh ở đâu? Hằng ngày đó thưa quý vị. Rất đỗi bình nhật phải không? Pháp không thể nào sanh ở đâu đó, mà nó chỉ sanh ở khoảnh khắc hiện tại trong đời sống bình nhật của chúng ta. Và cái tâm của chúng ta thì hướng chạy theo ai đó hay cái gì đó, nên chúng ta quên mất pháp hiện giờ. Chúng ta quên mất đó chỉ là pháp, tất cả chỉ là pháp, và nó đang sanh khởi. Như vậy thì chúng ta đi tìm pháp ở đâu, và chúng ta đi tìm ai để học, để được đạt được cái gì đó, điều đó là không có đúng. Mà chúng ta cần phải nghe diệu pháp và hiểu pháp trong đời sống hàng ngày thì nó mới đem đến cái sự giác ngộ. Như vậy thì hàng ngày năm cái môn này nó luôn luôn những cái vị khách tới. Lúc mà chúng ta cầm trái táo đó là một vị khách, chúng ta cầm ly nước đó là một vị khách, chúng ta uống một ly nước đó là một vị khách, chúng ta ngửi mùi, chúng ta xức dầu thơm đó là một vị khách, chúng ta nhìn cái trái táo màu này hay nhìn cái này cái kia, những cái đối tượng đó là những vị khách. Và những vị khách đó thì hoàn toàn không có nói năng gì cả, vô tri vô giác. Và kể cả là chồng con cái của các bạn cũng là những cái đối tượng vô tri giác hết. Cái thấy nó thấy cái đối tượng nó đều là vô tri giác, bởi vì nó thấy sắc chứ nó không có thấy danh được. Khi nào chúng ta hiểu tất tần tật, tất cả chỉ là pháp, tất cả chỉ là đối tượng, chúng ta nhìn vợ chồng con cái ly cái tách cái bàn hay nhìn cái gì gì chẳng nữa, chúng ta biết đây chỉ là đối tượng thị giác, chúng chỉ là đối tượng thị giác, chúng là vô tri giác, còn cái biết chúng nó nằm ở bên trong. Và cho cái này hình kia, người này người kia, vợ chồng, chứ trên bản chất chúng chỉ là đối tượng thị giác, và chúng chỉ là sắc mà thôi. Khó quá phải không? Rất là khó. Ý niệm về ngã thì nó đã tràn ngập và đã được vô minh và tham ái nuôi lấn từ vô thủy luân hồi tới giờ rồi. Như vậy chúng ta học Phật pháp như vậy, nên là kể cả chúng ta có vợ có chồng, chúng ta vẫn đắc đạo như thường. Nhớ vậy đó. Đức Phật không biểu chúng ta phải xuất gia, phải cạo đầu, phải đi tu. Kể cả chúng ta có lấy vợ lấy chồng rất là đổi bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn hiểu pháp, vẫn giác ngộ như thường. Và thậm chí chúng ta học Phật pháp á, vợ chồng chúng ta hiểu pháp á, chúng ta sống rất là hạnh phúc, sống tha thứ, sống không có chấp trước mọi vấn đề. Nên là giáo pháp của Đức Phật á, tuyệt hảo, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, trong mọi môi trường, mọi điều kiện sống, chứ không phải chỉ dành cho những vị sư. Không phải ai nghe diệu pháp, khéo tác ý, khéo suy xét đúng pháp, thực hành pháp, thuận pháp, ở bất cứ nơi đâu thì cũng đều đem đến sự an lạc hết. Như vậy thì trong cái môn này chúng ta trở lại là nó được đặt tên theo môn tương ứng, ví dụ như là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Khi nó hướng đến đối tượng thị giác qua nhãn môn thì nó được gọi là nhãn môn hướng tâm. Thì chúng ta biết tâm khai ngũ môn, nó chỉ có một tâm khai ngũ môn, do vậy mỗi một lần nó chỉ khai được một môn. Nó tùy theo duyên, tùy theo cái duyên nào mà cái cảnh nó hiện khởi lên cái môn đó, thì cái tâm khai ngũ môn này nó hướng đến cái môn đó, nó khai môn đó. Nếu mà cái duyên cho âm thanh sanh khởi thì tâm khai ngũ môn nó khai cái nhĩ thức, còn cái duyên cái cảnh sắc nó làm cho nhãn căn sanh khởi thì nó khai nhãn môn. Thì chúng ta thấy nó rất là đặc biệt, và không ai có khả năng kiểm soát được các pháp, vì các pháp nó có một cái quy luật lý ra má của nó. Chính vì vậy mà Đức Phật không thể kiểm soát được các pháp, mà trí tuệ của Ngài hiểu rõ cái quy luật vận hành của các pháp. Nên là Ngài mô tả chung thực, tức là Ngài mô tả, nên là pháp của Ngài gọi là pháp chân đế là như vậy. Ngài mô tả chung thực các pháp hiện khởi đúng theo duyên của nó. Khi nên là người, cái người con Phật đó luôn luôn phải phải thật chung thực, phải thật chung thực, phải hiểu pháp thật chung thực theo đúng như những cái lời Đức Phật dạy với cái bậc trí dạy trong đời ấy, thì cái con đường đó mới đưa chúng ta đến cái sự giác ngộ này. Như vậy thường thì chúng ta sanh ra nhiều cái thứ phương pháp đủ thứ hết, và chúng ta biết có rất nhiều cuốn sách nổi tiếng viết rằng là sao vậy, là thọ làm duyên cho ái thì phải cắt ở thọ hay là cắt ở xúc thì ái nó mới không sanh khởi, đó là quán thập nhị nhân duyên. Đó mình thấy là đó là những cái vị thiền sư lỗi lạc được người đời khen tặng mà viết như vậy. Thì thử hỏi các vị nè, chúng ta không chết không lầm lạc làm sao được? Đức Phật, trong khi đó Đức Phật và các vị thánh đó, từ xưa đến giờ có dạy chúng ta là cắt thọ thì ái nó mới không sanh không? Quán ở thọ thì ái mới không sanh không? Ai ai chỉ vậy? Vì A-la-hàm vẫn còn thọ, vẫn có thọ, ái vẫn sanh khởi. Tại sao vị đó là vị thánh? Đức Phật dạy vô minh diệt hành diệt, chứ Đức Phật không có dạy rằng thọ diệt. Chỉ khi nào vô minh, và lúc đầu chúng ta thấy thọ thì nó không phải là tà kiến. Như vậy thì chúng ta biết cái tâm sơ đạo đầu tiên á, là phải diệt tà kiến, chứ đâu có diệt thọ. Nhưng mà đã có rất nhiều những cái cuốn sách được gọi là những vị thiền sư lỗi lạc viết ra, và đã có rất nhiều người mang cái đó giảng dạy và truyền bá. Như vậy chúng ta thử hỏi là cái tâm đầu tiên của cái tâm sơ đạo nó diệt cái gì? Tham sân si nó còn nguyên, nó diệt cái tà kiến chứ có diệt thọ đâu. Quý vị thấy khi mà chúng ta học lầm lạc rồi đó, chúng ta không có trí tuệ đó, chúng ta sẽ chết chìm trong các cuốn sách. Chúng ta nhớ cái cuốn sách thay á, chúng ta phải là người thật có trí tuệ, và chúng ta đọc, chúng ta lấy cái nói của nó, chúng ta đừng có lấy cái văn chương và lấy cái ý niệm của cái tác giả thì chúng ta chết. Vậy cái vị tu đầu nguồn diệt tà kiến, vô minh và tà kiến, tà kiến vô minh về ngã chứ có diệt thọ đâu. Và bao giờ vô minh diệt hết? Vị A-la-hán vẫn còn thọ cơ mà. Vị A-la-hán vẫn có thọ khổ, vẫn có thọ xả, vẫn có thọ hỷ, vẫn có thọ lạc, nhưng chỉ không có thọ ưu thôi. Rồi là người ta nói làm sao nữa, bất cứ trong 12 nhân duyên ấy, thì bạn cắt một cái nhân nào đó nó cũng rời hết ra. Bạn hiểu sai lầm này. Cái 12 nhân duyên đó là ngài mô tả các pháp diễn tiến từ quá khứ cho tới hiện tại cho tới vị lai. Ngài mô tả cái quá trình mà sanh tử và cái điểm khởi đầu của nó không có biết đường đâu, chính là vô minh. Thì chính là khi nào mà diệt cái vô minh á thì hành nó mới diệt. Là sao vậy? Là vị tu đầu quần á diệt cái tà kiến thì những cái hành về tà kiến nó không còn sanh khởi được nữa, đơn giản vậy thôi. Quý vị thấy khi mà mình học á một cách kỹ càng trong giáo pháp của Đức Phật á, chúng ta không có chạy theo những cái lời đồn thổi, thưa quý vị. Và chúng ta trở lại vấn đề. Đúng vậy, thì cái tâm ngũ môn hướng tâm này nó đến, nó hướng đến cái đối tượng qua các môn khác được gọi là nhĩ môn hướng tâm hay là tỷ môn hướng tâm, thiệt môn hướng tâm và thân môn hướng tâm. Tuy nhiên tên chung thì nó chỉ gọi là ngũ môn hướng tâm là như vậy. Nó chỉ có một cái tâm ngũ môn hướng tâm này, nhưng mà nó tùy theo duyên nào thì nó sẽ cái tâm hướng, tùy theo cái cảnh nào nó hiện khởi thì cái tâm này nó sẽ hướng đến. Và nó ở đâu? Nó ở ngay trong đời sống hàng ngày. Có phải có những lúc thì chúng ta thấy nè, chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy có những lúc đó, thì chúng ta nghe âm thanh đó, không có cái tâm hướng môn làm sao mà chúng ta hướng ra đó để nghe âm thanh được. Hay nè, lúc chúng ta ăn cơm thì cái tâm hướng về thiệt thức hay là hướng về mùi hay là hướng về sự xúc chạm, nó rất là rõ ràng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đã nói rồi, đã nói đến tâm á, chúng ta nhớ không bao giờ ở trong cuốn sách, và nó phải ở thực tại trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải biết ngũ môn hướng tâm là gì, nếu mà chúng ta không hướng cái tâm của chúng ta đi nấu cơm, ăn uống này kia thì làm sao chúng ta có cơm để ăn. Chúng ta không có hướng vào cái đối tượng được thấy đó để chúng ta làm việc được ở trong cái này cái kia, làm sao mà nó có ngay đó đó, chứ nó đâu có phải là nó xa rời với cái thực tại trong đời sống của chúng ta đâu. Không, thưa quý vị, tâm nó không có ở trong cuốn sách, nó phải có ở ngay trên các căn của các bạn. Chứ người ta tưởng là ví dụ pháp Đức Phật dạy nó ở trên mây hay ở trên trời. Không, Đức Phật không dạy cái gì nó huyền ảo, nó mơ mộng và nó không thực tế. Và Ngài chỉ dạy những cái gì nó là chân thật nhất và nó cực kỳ thâm sâu, chính cái thực tại nó vô cùng thâm sâu, và nó ở ngay chính đời sống rất đỗi bình nhật của chúng ta. Nhưng mà chúng ta này thích đi hiểu một cái gì đó ở ngoài kia. Ngoài kia chẳng có cái gì được hiểu cả. Bạn có hàng tỷ tỷ tỷ kiếp nữa bạn cũng chẳng thể hiểu được cái gì cả. Cái đó chẳng qua là thói quen người ta nói sao bạn nghe như vậy thôi, chứ cái đó không được gọi là hiểu biết. Đó rồi, cái trí tuệ nó chỉ hiểu biết cái gì là thực mà thôi, cái gì thực tại nó đang sanh mà thôi. Chứ còn tất cả những cái ngoài kia nó chỉ là hình thức và những cái câu chuyện, chứ nó không phát sanh được cái trí tuệ nội tại thực sự. Do đó là chúng ta mới luân hồi chứ. Như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề, thì cái tâm hướng ngũ môn này nó cũng có thể được sử dụng cho mỗi loại tâm này, vì nó đảm nhận cái chức năng là hướng tới tất cả năm cái môn đó. Tùy theo, có những người thì nó chỉ có hai ba bốn môn thôi, cái người bị mù mắt á thì nó chỉ có bốn môn thôi, hay những cái người bị mù mà bị điếc nữa thì nó chỉ có ba môn thôi, nó ba môn, nó tùy theo. Nó không có duyên thì nó không thể sanh khởi được. Rồi thì nó có một loại tâm khác nữa nè, tâm lộ đầu tiên của lộ trình ý môn, kinh nghiệm các đối tượng khác nhau qua ý môn. Phần trước thì chúng ta đã nói đến nội ngũ môn, thì nó còn một cái loại tâm khác nữa là gọi là tâm lộ đầu tiên của một lộ trình ý môn. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà bất cứ một chúng sanh nào, dầu là cái vị đó là vị kiếp chót đắc A-la-hán, thì cái tâm tục sinh của quý vị đó vừa tục sinh xong thì cái tâm hộ kiếp sanh khởi, cái tâm hộ kiếp sanh khởi thì cái tâm lộ đầu tiên của bất cứ một chúng sanh nào thì đều là lộ ý môn hết. Và cái lộ đó được gọi là lộ ý môn thuộc tham, thuộc tham. Như vậy thì tất cả những chúng sanh, cái lộ đầu tiên của kiếp sống phải là lộ ý môn, và những cái lộ đó thì lộ ngũ không thể sanh khởi được, bắt buộc là phải là lộ ý môn. Lộ đó phải là lộ ý môn và thuộc về tham phần. Vì sao vậy? Vì chính là chúng sanh thì dính mắc vào sự tái sanh. Do vậy mà bất cứ khi nào lộ đầu tiên, tâm lộ đầu tiên của kiếp sống phải là lộ ý môn. Còn cái lộ ngũ môn thì nó chỉ có ở trong thời bình nhật về sau, sau cái khoảnh khắc mà lộ ý môn nó sanh mà thôi. Như vậy thì có một cái loại tâm khác là tâm lộ đầu tiên của lộ ý môn. Thì cái lộ trình ý môn á, này nó kinh nghiệm cái đối tượng khác nhau qua ý môn. Trước khi mà tâm thiện hoặc là tâm bất thiện trong một lộ trình ý môn sinh khởi, nghĩ về những đối tượng khác nhau, thì nó phải có một cái tâm nó đảm nhận cái chức năng hướng tới cái đối tượng đang tiếp xúc với ý môn. Và cái tâm này chính là tâm gì? Cái tâm này nó khác với tâm khai ngũ môn. Cái tâm này là tâm khai ý môn, tức là tâm hướng ý môn đó. Thì cái tâm này cái được gọi tâm này nó cũng là một loại tâm duy tác. Thì cái tâm này là cái cũng được gọi là ý môn hướng tâm, là lộ trình vi thí chít tá đầu tiên của lộ trình qua ý môn. Chúng ta biết nếu tâm này không sinh khởi thì các tâm lộ kinh nghiệm đối tượng qua ý môn cũng không thể sinh khởi, vì nó chưa khai môn nên chúng ta không thể kinh nghiệm được cái điều gì cả. Cũng vậy, chúng ta thấy chúng ta ngủ say, chúng ta hoàn toàn không biết bất cứ một cái gì giàu là nhỏ nhất về cái đời sống này, về cha, về mẹ, về quốc độ, về nhà cửa, về con cái, về các cái suy nghĩ này kia vân vân, không hề về oán thù, về giận dữ hay là về tình yêu, tình ái, không hề có một ý niệm nào giàu là nhỏ nhất. Chỉ khi nào cái tâm khai ý môn là nó khai cái lộ ý môn ra, do cái cảnh nó đập vào cái lộ ý môn đó, nó thì cái tâm khai ý môn là nó khai ra thì lúc đó chúng ta mới kinh nghiệm hay suy nghĩ, hay là nói đây là cái này hay đây là cái kia vân vân. Do vậy mà chúng ta biết cái tâm này nó không sinh khởi á, thì các cái tâm lộ kinh nghiệm đối tượng qua ý môn không thể sinh khởi được. Ý môn hướng tâm á, thì nó khác với lại ngũ môn hướng tâm. Ngũ môn hướng tâm á, thì nó chỉ sinh khởi, chỉ có thể sinh khởi ở lộ trình ngũ môn mà thôi, không thể sinh khởi được ở lộ trình ý môn. Còn chúng ta biết cái ý môn á, ý môn hướng tâm á, thì chỉ có thể đảm nhận chức năng là hướng tâm qua ý môn, chỉ đảm nhận hướng tâm qua ý môn. Như vậy thì chúng ta thấy nó có hai cái loại lộ trình tâm, nó đảm nhận cái chức năng ngũ môn hướng tâm. Cái tâm ngũ môn hướng tâm thì nó đảm nhận cái chức năng là hướng tâm qua ngũ môn, còn cái tâm ý môn thì nó hướng tâm, nó đảm nhận cái chức năng mà hướng tâm qua ý môn, tức là nó hướng vào ý môn thì nó khai cái ý môn ra. Và cái ý môn nó là cái môn của ý môn là gì? Chính là tâm hộ kiếp, thưa quý vị, tâm hộ kiếp của chúng ta. Và tâm hộ kiếp thì nó hoàn toàn bắt cái cảnh động lực hiện tại của quá khứ, do đó mà của kiếp quá khứ, do đó mà nó không hoàn toàn, nó hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Do đó mà khi chúng ta chìm vào trong lúc ngủ say á, chúng ta hoàn toàn không biết thế giới này là gì hết. Và chúng ta để ý xem có phải như vậy không trong đời sống của chúng ta chứ. Chúng ta ngủ say, chúng ta có nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ thân thể, nhớ tiền bạc, nhớ kẻ thù, nhớ cái này cái kia không? Không phải không ạ? Chỉ khi nào chúng ta thức dậy, chúng ta mới tiếc nuối một điều gì đó, chúng ta mới tham đắm một điều gì đó, chúng ta mới muốn gìn giữ một điều gì đó, chúng ta mới muốn chấp thủ một điều gì đó. Nhưng chúng ta lúc chúng ta ngủ say thì giàu là chúng ta có cả một cái quốc độ này, thì lúc chúng ta ngủ say nó cũng chẳng có một cái gì đoái hoài, dầu là một ý niệm. Như vậy cái ý niệm là chúng ta có cái này cái kia đó chỉ là có một ý niệm ở trong tâm mà thôi. Vợ chồng cũng chỉ là một ý niệm chúng ta nhớ về mà thôi. Con cái, vàng bạc, nhà cửa chỉ là một khoảnh khắc suy nghĩ nhỏ bé, mong manh và tan biến. Và hàng ngày thì chúng ta có vô vàn những suy nghĩ, không phải lúc nào cũng chúng ta có suy nghĩ về người chồng, người con. Có đôi khi cả đời chúng ta lấy chồng, lấy vợ về, nhưng mà chúng ta suy nghĩ về vợ được mấy khoảnh khắc. Chúng ta suy nghĩ được về chồng được mấy khoảnh khắc. Nó tùy thuận theo duyên thôi. Và suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Chỉ khi nào các bạn nghĩ về đồng tiền, thì các bạn mới tham ái, mới dính mắc, mới chấp thủ về đồng tiền trong cái khoảnh khắc đó. Còn cái khoảnh khắc bạn không suy nghĩ về nó thì nó chẳng có ảnh hưởng gì cả. Nên khi chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta sống một đời sống rất là nhẹ nhàng. Chúng ta nghĩ cái đồng tiền nó giống như một tờ lá chuối vậy thôi, đơn giản, không có gì khó cả. Nên là khi chúng ta có thì xài, không có thì chúng ta kham nhẫn, chúng ta không vì vậy mà chúng ta ăn trộm ăn cắp, không vì vậy mà chúng ta than phiền khóc lóc, có gì đâu. Và cái tâm thấy nghe ngửi nếm đụng thì nó không có nghe đồng tiền, không có thấy đồng tiền, không có lượng đồng tiền, không có suy nghĩ về đồng tiền. Có phải là chính những cái suy nghĩ nó lệch lạc làm cho chúng ta khổ đau hay không? Cái thái độ không chân chánh của chúng ta làm cho chúng ta đau khổ, chứ không ai làm cho chúng ta đau khổ cả. Chúng ta suy nghĩ không chân chánh nó do đó mà chúng ta có thì chúng ta xài một mức quá đáng, quá thể, và chúng ta muốn lỗi tiếng với người này người kia, từ đó nó gây cái họa cho chúng ta. Chính suy tư không chân chánh mà lúc chúng ta nghèo khó đó, thì tâm của chúng ta nó cộc cằn, nó thô lỗ, rồi nó sanh ra cáu bẩn và làm những cái chuyện bất thiện. Chứ còn khi mà chúng ta suy nghĩ đúng đắn, cái tính kham nhẫn, cái đức tính kham nhẫn nó sanh khởi, nó gìn giữ. Vậy thì chúng ta thấy nó có hai cái lộ trình ngũ, hai lộ trình tâm là như vậy. Và chúng ta có thể phân, chúng ta cứ phân vân rằng liệu là ngũ môn hướng tâm hiện giờ nó có đang sinh khởi không. Hiện giờ nếu mà chúng ta không sinh khởi á, thì làm sao chúng ta nghe được? Chắc chắn phải có, nếu không thì sẽ không có cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm hay kinh nghiệm đối tượng xúc chạm tại những khoảnh khắc này. Đó, nó đang ở đây nè, chứ đâu có gì khó. Chứ nó ở trong cuốn sách sao? Như vậy thì cũng có tâm hướng ý môn. Nếu mà không có tâm hướng ý môn thì chúng ta không thể suy nghĩ được về về cái này, về cái vị sư này nói cái gì hay là không nói cái gì. Chính nó là hướng ý môn đó thưa quý vị. Nó đang sanh đây nè. Như vậy thì các tâm lộ khác nhau sinh khởi kinh nghiệm đối tượng qua một trong ngũ môn và rồi chúng diệt đi. Khi lộ trình ngũ môn chúng kết thúc thì có nhiều tâm hộ kiếp xuất hiện liên tiếp, và rồi tâm lộ của lộ trình ý môn sinh khởi kinh nghiệm cùng với đối tượng của các tâm lộ của lộ trình ngũ môn trước đó. Như vậy thì cái tâm khai ý môn này chúng kinh nghiệm được tất cả cảnh là như vậy, và chúng kinh nghiệm cái đối tượng qua ngũ môn này, thì những cái đối tượng ngũ môn này khi mà tâm ngũ môn diệt đi thì cái đối tượng này nó chìm vào trong hộ kiếp, rồi tâm khai ý môn sanh khởi thì chúng lại bắt lại cái cảnh, tùy theo duyên mà chúng lại bắt cảnh lại những cái của cái lộ trình ngũ môn bỏ lại. Và chúng kinh nghiệm cái đối tượng này lúc này qua ý môn, thì chính lúc này qua ý môn này chúng ta mới suy nghĩ, rồi chúng ta mới hành động thiện và ác, tạo nghiệp hay là duy tác, từ đó chúng ta mới chế định ra đây là người này hay người kia, cái chén hay cái bàn. Do cái thấy đó mà định đặt đây là cái chén hay cái bàn, hay là đây là cái cửa, hay là đây cái nhà, vân vân. Thì nó phải qua cái lộ trình ý môn đó, thì những cái đối tượng này ấy, nó mới được hình thành nên. mới có được những cái ý nghĩa như thế này hay như kia, hay cái tên gọi như này như kia, vân vân, thưa quý vị. Như vậy thì chúng kinh nghiệm đối tượng này qua ý môn là tâm sinh trước ngũ môn hướng tâm, được gọi là hộ kiếp dứt dòng. Hộ kiếp dứt dòng trước cái tâm mà ngũ môn hướng tâm thì nó là cái hộ kiếp dứt dòng. Lúc nó vừa dứt dòng cái thì cái tâm hướng ngũ môn nó sanh khởi, và cái hộ tâm hộ kiếp thì nó là một cái tâm quả, là quả của nghiệp. Nghiệp quả cái tâm đó cũng, cái tâm đó chính là cái tâm mà cái sắc la cũng chính là cái tâm nó tục sinh. Rồi khi cái sắc la tục sinh nó diệt đi thì nó làm cái việc khổ kiếp, thì nó là một loại tâm quả. Nhưng mà tâm khai ngũ môn thì nó lại là một tâm duy tác. Rồi thì cái tâm khai ngũ môn hướng về trong các môn thì bắt đầu cái thế giới này, lúc này là bắt đầu thế giới nó đã hiện khởi. Cái tâm tâm khai ngũ môn nó làm cho thế giới hiện khởi, nó làm cho thế giới hiện khởi. Không có tâm khai ngũ môn thì thế giới này không thể hiện khởi được. Không có tâm khai ý môn thì thế giới này không thể hiện khởi được. Như vậy thế giới này chẳng có ai cả. Thế giới này chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp mà thôi. Và chúng ta biết khi ngủ say á, thì chúng ta không kinh nghiệm được bất cứ một đối tượng nào qua một trong sáu căn, ngũ môn hướng tâm hay là ý môn hướng tâm, không thể sinh khởi ở thời điểm đó được. Cũng vậy, khi không ngủ thì có những khoảnh khắc, lúc mà chúng ta không ngủ á, thì cũng có những cái khoảnh khắc chúng ta không thể kinh nghiệm bất cứ đối tượng nào qua một trong sáu môn. Đó là những gì? Đó là khi mà cái tâm thấy nó diệt đi rồi á, cái lộ ngũ môn á, cái lộ lộ nhãn môn nó diệt đi rồi, nó phải chìm vào trong hộ kiếp. Thì những cái lúc mà hộ kiếp mà lúc mà nó chìm vào trong đó thì nó cũng không thấy được, nhưng mà tại vì lúc đó cái thời gian của nó quá ngắn trong cái thời bình nhật của chúng ta, nên là chúng ta dường như là chúng ta tưởng rằng nó liên tục, nhưng mà không phải, thưa quý vị. Như vậy khi không ngủ thì có những khoảnh khắc chúng ta không thể kinh nghiệm bất cứ đối tượng nào qua một trong sáu môn được. Tại những khoảnh khắc đó, ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm không sanh khởi, thay vào đó là các cái tâm kiếp sinh khởi giữa những cái lộ trình khác nhau của tâm, tức là giữa cái lộ trình từ lộ trình nhãn môn qua lộ trình nhĩ môn, hay từ lộ trình ý môn qua lộ trình nhãn môn, thì khoảng khoảng giữa đó nó phải là hộ kiếp. Cũng vậy, cái lộ nhãn môn nó phải diệt đi rồi nó chìm vào trong hộ kiếp, rồi cái lộ ý môn nó sanh khởi, nó mới bắt lại cái đối tượng. Nhưng mà nó rất nhanh, thành thử chúng ta tưởng như là nó liền mạch, nhưng mà không phải, nó vẫn phải vào trong hộ kiếp, thưa quý vị. Vậy chúng ta thấy nó là cái bước đệm. Chứ nếu mà nó không có cái hộ kiếp nó ở cái khoảng giữa này á, thì chúng ta không thể phân định được đâu là lộ trình của nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn được, thưa quý vị. Bởi vì mỗi một lần thì chúng chỉ sanh lên một môn, một cái loại tâm, do đó mà nó phải chìm vào hộ kiếp rồi nó mới có duyên, tùy theo cái duyên nào đó mà cái lộ trình khác nó mới sanh khởi được. Như vậy thì trong lộ trình ngũ môn á, thì nó có bảy loại tâm, nó bảy loại tâm lộ sinh khởi theo trật tự cố định. Khi mà cái tâm lộ đầu tiên này á, là ngũ môn hướng tâm sinh khởi, nó đảm nhận chức năng tới đối tượng, và khi diệt đi nó đảm nhận cái chức năng làm duyên cho tâm thứ hai sinh khởi. Tâm thứ hai tức là tâm gì? Tâm thứ hai tức là tâm nhãn thức đó, thưa quý vị. Trong lộ trình nhãn môn thì nhãn thức sanh khởi và chúng đảm nhận chức năng thấy. Do vậy là chúng ta thấy tâm này nó sanh lên nó diệt đi thì nó mới làm duyên cho tâm khác sanh lên được. Như vậy mỗi một sát la thì tâm nó chỉ sanh khởi một tâm mà thôi, và nó đảm nhận cái chức năng của cái thấy chỉ một lần và diệt đi. Cũng như vậy, đối với trường hợp của các lộ trình ngũ môn khác thì nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức hay là thân thức sinh khởi, chúng đảm nhận chức năng của chúng một lần và diệt đi. Các cái loại tâm nằm ngoài ngũ sanh thức này ấy, thì không thể tiếp lối ngũ môn hướng tâm được. Và cái tâm ngũ môn hướng tâm á, là tâm lộ đầu tiên nhãn thức, hay là một trong các loại thức khác là tâm lộ thứ hai trong lộ, trong cái lộ trình tâm á. Khi mà tâm lộ thứ hai đã diệt đi á, và được tiếp lối bởi tâm lộ thứ ba, tâm lộ thứ ba đó là tâm gì? Đó là tâm tiếp thu, thưa quý vị. Tiếp thu cái đối tượng đó. Tại sao mà cái tâm tiếp thu nó lại gọi là lộ? Bởi vì cái tâm tiếp thu nó phối hợp với những cái sở hữu của nó tới mười mấy sở hữu, thưa quý vị, nó là lộ đó. Nó cũng là trên cái lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Khi mà cái tâm lộ thứ hai diệt đi á, và được tiếp lối, nó diệt đi rồi thì nó làm duyên, nó được tiếp lối bởi cái tâm lộ thứ ba, đó là tâm tiếp nhận tâm, tức là tiếp nhận tâm, tức là tâm tiếp thâu sampatichana citta. Và tâm này nó đảm nhận cái chức năng là tiếp nhận hay tiếp thâu. Nó tiếp nhận đối tượng từ một trong các thức tương ứng, nó tức là thức ở đây tức là năm thức á, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức ha. Như vậy khi mà nó tiếp nhận sampatichana citta, nó diệt đi rồi, nó phải diệt đi thì cái tâm lộ thứ tư nó mới xuất hiện, đó là gì? Đó là tâm suy đạt. Tâm suy đạt hay là tâm gọi là tâm gì, quan sát suy đạt hay là quan sát suy xét á, hay là quan sát, quan sát nó quan sát xem đối tượng này là đối tượng gì. Đó, thuộc thiện hay bất thiện, nhưng mà nó chỉ quan sát thuần túy mà thôi, quan sát. Vậy tâm này nó đảm nhận chức năng là gì? Thẩm định, nó thẩm định đối tượng, suy đạt đối tượng. Nó giống như là cái người mà làm ở trong kho kho gạo, tức là nó thẩm định cái giá trị của cái gạo này, hay là những cái người thẩm định định cái môi trường này kia vân vân á, hay là nó thẩm định những cái vải này chất lượng như thế nào vân vân. Cái tâm này nó cũng vậy, thì chính cái tâm này nó có lên là chúng ta mới thẩm định được các cái điều đó đó, chứ không có gì khó cả. Như vậy thì tâm này nó đảm nhận chức năng là thẩm định suy đạt đối tượng, nó thẩm định đối tượng chỉ một lần và rồi chúng lại diệt đi. Rồi tâm lộ thứ năm là xác định tâm, Buddhapanacitta. Xác định tâm nó là cái tâm gì? Thì chúng ta biết cái tâm khai ý môn nó làm hai cái chức năng, tức là nó làm chức năng khai môn và cái chức năng đoán định. Nó đoán định, nó khai môn thì nó chỉ có khai ở trong ý môn mà thôi, nhưng mà nó đoán định á, thì nó đoán định trên lộ ngũ môn, tức là nó đoán định cả năm cái đối tượng của năm cái môn kia. Do vậy khi mà nó đoán định như vậy á, thì sau cái môn nó diệt đi rồi á, thì nó chìm vào hữu phần, cái ý môn nó sanh khởi, nó vẫn bắt được cái đối tượng của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức là như vậy đó, thưa quý vị. Do nhờ cái đoán định này, cái tâm ý môn nó đoán định này mà nó biết cái đối tượng này nó thuộc về cái thành phần gì, và nó làm nền tảng cho cái động lực sanh khởi. Và ở đây ấy, thì nó đoán định thiện hay bất thiện, hay là khéo tác ý. Cái người nào có khéo tác ý ở đây, chúng ta biết là dầu là cái quả bất thiện, nhưng mà cái tâm động lực của chúng ta không có phiền não, vẫn là thiện như thường. Nếu mà chúng ta học pháp là chúng ta nhờ như vậy mà chúng ta thoát ra được cái phiền não. Mặc dầu chúng ta bị cái quả khổ nhưng mà cái tâm của chúng ta nó không bị phiền não chi phối. Còn đa phần chúng sanh quả khổ đến thì than khóc và phiền não, chính phiền não nó thúc đẩy rồi chúng sanh lại hành động bằng thân bằng khẩu, chửi bới đánh đập, rồi là uất ức khóc than. Có nhiều người lạ lắm thưa quý vị, có nhiều người lạ lắm, tâm si mà tâm chúng sanh si mê. Có nhiều người không, mình không có làm gì tội lỗi hết á, nhưng mà những cái người khác đổ thừa cho mình này kia thì mình cảm thấy rất là bực bội, rất là khó chịu, mình rồi đánh rồi đập người ta, mình thấy. Nhưng mà mình lại nói tôi là đúng, đúng sao đánh đập mà trong khi đó người ta đổ thừa cho mình, là trong khi đó mình không có làm lầm lỗi mà mình lại sân hận, mình bực bội, mình khó chịu, mình lại đòi trả thù, mình đánh đập, mình đòi giết hại cái người đó. Bởi vì tôi không làm mà người đó lại nói là tôi làm, thì chúng ta biết thay vì mình không làm thì mình phải là thiện chứ, mình phải lúc đó mình nhẹ nhàng, dầu như nào chăng nữa mình biết mình cần gì phải sân hận lên. Chúng ta thấy cái thái độ của chúng ta nó không đúng một chút nào cả, trong khi đó chúng ta không làm mà người khác đổ thừa, người khác đã tạo ra những cái điều đó mà chúng ta lại chấp, chúng ta lại đi chửi, đi đánh, đi đập họ, thay vì chúng ta biết rằng mình không có làm gì, rất là nhẹ nhàng thôi, đâu có gì đâu, cái điều này mình không có làm mà mình mắc mới thì phải sân hận cái điều đó làm chi. Nhưng mà thái độ của chúng ta là sao? Người ta mới nói một chút xíu cái mình không có làm mới tự nhiên mình tức điên lên, mình thấy ngộ không? Rõ ràng chúng ta không làm thật mà tại sao chúng ta lại sân này, chúng ta lại giận này, chúng ta lại quán này, chúng ta thấy có phi lý không? Quá phi lý, quá phi lý. Có phải những người trí lúc đó người ta rất là nhẹ nhàng, người ta biết cái người này một là hiểu lầm, hai là cái người này không tốt, người này có cái sự oán thù, có cái sự ganh ghét, có cái sự ấy ở đó. Người trí nhìn cái vấn đề nó rất là nhẹ nhàng thôi. Thay vì lúc đó chúng ta bình tĩnh, nhẹ nhàng, từ bi hỷ xả, thì chúng ta vừa giải quyết được cho mình và đôi khi cởi bỏ được cái quan trái ở bên kia một cách rất hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng mà chúng ta thiếu cái thái độ đó, tự nhiên khi không mà chúng ta không làm một cái điều đó, tự nhiên chúng ta lại đi đánh đập cái người mà người ta đổ thừa cho mình làm, tự nhiên mình rước họa vào thân, trong khi đó mình không làm mà mình lại ở tù. Quý vị thấy nó rất là ngộ. Chúng ta không làm cái điều đó, người ta chỉ đổ thừa cho chúng ta, chúng ta giận lên, chúng ta đánh đập người ta, chúng ta ở tù. Thì chúng ta thấy là cái thái độ của chúng ta nó rất là có vấn đề. Khi mà chúng ta học Phật Pháp á, thì nó rất là minh bạch. Như vậy chúng ta trở lại và thân thức khi nào có các cái lộ trình ngũ môn khác như là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức ha, thì chúng sinh khởi và chúng đảm nhận cái chức năng của chúng một cách một lần và diệt đi. Các cái loại tâm nằm ngoài ngũ song thức này thì nó không thể tiếp nối ngũ môn hướng tâm được. Như vậy thì cái tâm nào nằm ngoài nội trình ngũ sân thức, tức là cái tâm khai ý môn, nó khai ý môn thì nó nằm ngoài. Như vậy thì cái ngũ môn hướng tâm đó là cái tâm lộ đầu tiên, ví dụ như tâm lộ đầu tiên như là nhãn thức hay là một trong các loại thức khác, thì là cái tâm lộ thứ hai trong tâm lộ trình tâm. Khi mà cái tâm lộ thứ hai, xin tới đâu rồi quên quên tới xin lỗi, thì nó có bảy cái về phần nội, bảy cái giai đoạn. Thế là chúng ta tới cái giai đoạn gì rồi ta, cái giai đoạn mà giai đoạn mà tâm khai à tâm tâm tâm khai ý môn, mà lúc này nó làm cái việc gọi là đoán định ở trên cái độ ngũ, thì tâm khai ý môn nó làm hai cái việc là nó làm việc khai môn cho lộ ý và nó đoán định ở trên lộ ngũ. Do đó đoán định ở trên lộ ngũ như vậy, do đó mà khi chìm vào hữu phần rồi đó thì cái lộ ý nó sanh khởi, nó vẫn có khả năng bắt được cái đối tượng của lộ ngũ để lại, cái lộ lối đuôi của lộ ngũ à, nó để lại như vậy. Chính vì có cái tâm khai, có cái tâm mà tâm đoán định, chính là cái tâm khai ý môn này. Như vậy nè, cái tâm thứ năm này là nó xác định tâm Vuṭṭhaparācitta chitta, đó thực chất cũng là một loại tâm với ý môn hướng tâm mano dvara vachana chitta. Nhưng mà trong tâm, trong lộ trình ngũ môn hướng tâm thì nó đảm nhận cái chức năng là xác định đối tượng. Do vậy mà chúng ta biết chính vì nó làm xác định đối tượng này, do đó mà nó vào ý môn thì ý môn nó sẽ biết được cả sáu cảnh là như vậy. Vì nó có được, nó biết được, nó đoán định, nhờ nó đoán định ở trên độ ngũ như vậy mà các cái cảnh đó à, nó truyền vào thì cái lộ ý môn này nó bắt được tất cả các cảnh là như vậy, thưa quý vị. Các cảnh là như vậy, nên là cái ý môn này nó làm hai cái chức năng đó. Như vậy nó đảm nhận cái chức năng mà xác định đối tượng, và vì vậy nó được gọi theo chức năng của nó là xác định tâm Vuṭṭhaparācitta. Nó xác định liệu tâm thiện, tâm bất thiện hay là tâm duy tác sẽ tiếp nối, tức là nó dọn đường cho các loại tâm này, nó dọn đường để mà sanh khởi. Như quý vị biết là các vị A-la-hán à, thì nó cái tâm này nó xác định là nó xác định để cho cái động lực duy tác sanh khởi. Còn ở phàm phu và cấp bậc thánh hữu học á, thì nó tùy theo mà nó do khéo tác ý hay không khéo tác ý. Nếu không khi một người không khéo tác ý thì đa phần là tâm bất thiện nó sanh khởi sau cái giai đoạn đoán định này. Còn nếu một người khéo tác ý, một người có học pháp với lại các bậc thánh hữu học thì khéo tác ý thì đa phần là tâm thiện nó sẽ sanh khởi là như vậy, cái động lực thiện nó sẽ sanh khởi là như vậy. Như vậy thì khi xác định tâm nó đã diệt đi rồi á, thì cái tâm lộ thứ sáu nó mới sinh khởi. Và chúng ta biết là tất cả những cái tâm kia nó đều là tâm lộ hết, nhưng mà nó không tạo nghiệp được. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Vì nó quá, nó chỉ có một sát la, thành thử nó rất là yếu ớt, và nó lại là quả nữa, và nó lại là duy tác nữa. Do vậy nó không thể tạo tạo nghiệp được, mặc dầu nó vẫn trải nghiệm cảnh, nó vẫn trải nghiệm cái cảnh đó, nhưng mà nó không có cái năng lực để mà tạo nghiệp. Chỉ khi nào cái độ tâm thứ sáu sinh khởi, tức là động lực đó, là nó có thể là thiện tâm bất thiện hay là tâm duy tác, thì tâm thiện tâm bất thiện thì nó mới có khả năng tạo nghiệp. Có nhiều loại thiện bất thiện hay là đại duy tác khác nhau, và trong một luồng tốc hành tâm Chavalachitta thì những tâm này sẽ thuộc cùng loại. Ví dụ như là bảy cái tâm này là tâm bất thiện thì bảy cái sát la này đều là động lực bất thiện hết, thưa quý vị. Hay là bảy cái sát la là thiện thì đều là bảy cái sát la đều là thiện hết, hay là duy tác thì bảy cái sát la đều là duy tác hết. Do đó mà nó có một cái sức mạnh, tức là những cái tâm này nó mới tạo nghiệp. Ở trong cái động lực này thì nó tạo nghiệp, hay là nó cũng có phiền não ở đây nữa. Và chúng đảm nhận chức năng của Chavana, tức là động lực hay là tốc hành tâm, nó chạy qua đối tượng hay là nó trải nghiệm cái đối tượng, nó trải nghiệm cái đối tượng. Thì tất cả những cái loại tâm lộ kinh nghiệm đối tượng qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý môn sinh khởi theo một theo một cái trật tự rất là cố định. Trật tự cố định này trong Pali gọi là Citta Niyama, nó xảy ra theo lộ trình của nó và do duyên, và không có một tự ngã nào có thể có khả năng kiểm soát trật tự này được. Do đó các pháp nó là vô ngã, nhờ nó có những cái trật tự này chúng ta mới thoát ra khỏi vòng luân hồi. Nhưng mà nó là vô ngã, nó lại do duyên sanh, nhưng mà nó có trật tự riêng của nó. Chúng ta thấy pháp nó có trật tự riêng của nó, nó không thể sanh lộn xộn được. Lộn trình nào là nhãn môn thì ra nhãn môn, nhĩ môn ra nhĩ môn, tỷ môn thì ra tỷ môn, thiệt môn thì ra thiệt thiệt môn, và ý môn thì ra ý môn. Nhờ như vậy mà chúng ta mới phát triển cái chánh niệm tỉnh giác được. Chúng có một cái trật tự, cái định luật Chittanijama, nó xảy ra theo cái lộ trình của nó do duyên, và không có tự ngã nào có thể có khả năng kiểm soát trật tự này được. Không có ai kiểm soát được gì cả, bởi các duyên tương ứng mà những cái tâm lộ đầu tiên ngũ môn hướng tâm sinh khởi, chúng đảm nhận chức năng, chúng đảm nhận chức năng của chúng, và một lần rồi diệt đi. Rồi loại tâm độ thứ hai trong lộ trình qua nhãn môn là nhãn thức sinh khởi, đảm nhận chức năng của cái thấy, một lần rồi diệt đi. Loại thứ ba là tiếp nhận tâm sinh khởi một lần và rồi diệt đi. Loại thứ tư là suy đạt tâm sinh khởi chỉ một lần. Loại tâm độ thứ năm là xác định tâm chỉ sinh khởi một lần. Loại tâm độ thứ sáu có thể là thiện bất thiện và duy tác đảm nhận chức năng của tốc hành tâm, và chức năng này được đảm nhận 7 lần bởi 7 tốc hành tâm sinh khởi liên tiếp, và các tốc hành tâm này xếp theo chuỗi tiếp nối như vậy cũng là do duyên của chúng, và việc loại lộ tâm này xuất hiện rồi diệt đi 7 lần một cách liên tiếp cũng là do duyên, là yếu tố quyết định, không có ai quyết định được hết. Và đổi thì cái lộ thứ bảy tức là cái la cảnh của nó. Như vậy thì chúng ta thấy có bảy cái loại tâm này, thì trong một cái lộ ngũ môn bảy cái loại này thì nó chia ra là 17 tâm. Ví dụ như là ba sát la là hữu phần, là gì, là hữu hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng. Rồi tiếp thâu là bốn, quan sát là 5, đoán định là 6. Rồi 7, đoán định là 6 rồi chứ. Tâm khai ngũ môn chứ. Tâm khai ngũ môn là 7. Rồi thì 7 cái sát la động lực. 7 sát la động lực là 14, 14 với 2 sát la. 2 sát la la cảnh rồi chìm vào hồn kiếp nữa, gọi là 17 sát na, là nó đủ một cái lộ trình tâm cho lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, lộ lớn nhất là như vậy. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, cha mẹ hiền tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chúng sanh trong ba giới bốn loài, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thác Bà Ngạ Quỷ Atula súc sanh, mong các vị tùy hỷ phước lành này và thoát mọi cảnh khổ, được an lạc tấn hóa lâu dài, và mong cho quý vị có duyên lành gặp được chánh pháp của Đức Phật, tu hành hóa hậu sớm thoát khỏi tử sanh luân hồi. Phước báo này kính chia đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị hãy tùy hỷ phước lành này và được an lạc tấn hóa lâu dài, tái sanh về nhàn cảnh. Những ai đã được an vui thì niềm an vui ấy càng tăng trưởng, và mong cho tất cả quý vị tùy hỷ phước lành này và sớm đắc thành trí tuệ, đắc được đạo quả, chấm dứt sự khổ, tái sanh luân hồi. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, chứng đắc đạo quả niết bàn sớm nhất có thể. Nam mô Bụt Thà nhé. Sa tu. Con xin cảm ơn sư ạ. Dạ thưa sư, con hỏi cái này nè sư. Hồi nãy con nghe sư giảng đó thì con hiểu như vậy, không biết đúng không? Tại vì trước đây con đã từng hiểu hiểu theo cái kiểu mà cắt ngay chỗ thọ để không sinh ái. Hôm nay nghe sư giảng thì hôm trước cũng có nghe nhưng con chưa hiểu, mà hôm nay con hiểu như vậy, con trình bày sư. Và khi mà ví dụ khi mà dùng thiền quán quán vào thọ, cái bản thân thiền quán đó là chỉ quan sát, thực tại không tác động bất cứ cái gì vào nó hết. Đúng rồi, nó chỉ thấy căn tướng mà. Dạ. Yeah. Thì nên cái việc nó tự thọ nó có qua tham hay ái hay không đó, thì cái đó chuyện đó là mình không có tác động gì được, nó hoàn toàn là do duyên. Sư nói là cái thiền quán á, cái mục đích của nó là thấy tam tướng của vạn pháp thế thôi. Yeah. Nó không có cắt cái gì hết trơn. Dạ. Yeah. Thì nó cũng hiểu đó, nó chỉ để nó sinh tại. Cái tâm đạo siêu thế đó, cái tâm đạo siêu nó thế mới cắt. Nó không có cắt mà nó hiểu được là các pháp không có ngã, nó chứng đắc niết bàn. Do đó nó hiểu các pháp không có ngã thì từ cái ngã nó biến, từ cái ý niệm nó biến mất, hiểu chưa nói? Dạ dạ dạ dạ, hiểu chưa? Cái chấp thủ nó biến mất. Dạ. Nãy con nghe bắt đầu mới hiểu, chứ trước đây mấy lần trước sư nói con vẫn còn hơi cái phân vân về điều đó, bữa nay nghe sư nói con hiểu luôn. Dạ, cảm ơn sư bài pháp tối nay. Bây giờ quý vị chỉ cho sư cái tâm đạo nào nào nó cắt thọ, quý vị chỉ cho sư ra. Hay là cắt phiền não. Tâm đạo A-la-hán thì nó cắt phiền não. Tâm nào nó cũng diệt phiền não hết á. Không có tâm nào mà tâm nào thì nó cũng diệt phiền não lậu hoặc, chứ không phải phiền não kia. Tâm nào nó cũng diệt phiền não lậu hoặc hết, đúng không? Dạ đúng sư. Có cái tâm đạo nào nó diệt thọ không chỉ sư đi? Dạ không sư. Thọ vị A-la-hán vẫn chịu thọ khổ, thọ lạc, thọ vị a la hán còn bốn thọ xả, chứ không có thọ u. Vị a la hàm với vị a la hán có bốn thọ, còn mà vị phàm phu với này tu đà quần tu đà hàm thì có năm thọ, hiểu sư nói chưa? Dạ hiểu sư. Không ai chạy qua được hết trơn á. Mình học cho tới rồi có ai gạt được mình không? Dạ không sư. Ai gạt được mình hết chứ.